Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi tập 9 tác phẩm Truyện Làng Cuội của tác giả cố nhà văn Lê Liệu. Những chiếc xe con của đoàn kiểm tra và khách tham quan các tỉnh nối đuôi nhau rời khỏi sân miếu ông Cuội. Hai tay giơ lên, tựa nắm vào nhau, rung rung chào khách. Vừa hạ xuống, Hiếu quay lại cười cười với hàng chục cán bộ của xã đứng sau anh. Hàm răng trắng hơi nhô ra vừa tới cái ranh giới để có cảm giác vồ, lập tức nó vòng lại, rộng ra, trông rất sang và có duyên. Hàm răng ấy vẫn cười cười hào phóng trong suốt cuộc hội ý của đảng ủy. Sau bất cứ đoàn kiểm tra hoặc tham quan nào, đảng ủy cũng hội ý rút kinh nghiệm và đề ra phương hướng tiếp khách mới. Hôm nay, ưu điểm là chủ yếu. Nhà ông Mây có 3 con đi bộ đội, 2 vợ chồng và 4 đứa con nhỏ của ông ở trong một nhà tranh rột nát và ải mọt, chỉ trực xô đi, khuỵu xuống, trông lụp xụp quá. Sáng sớm nay, vợ chồng con cái kéo nhau sang ở nhà ông Hỷ mới xây. Lạ nhà nhưng không hề ngượng ngập chút nào. Đoàn tham quan kéo vào nhìn cơ ngơi khang trang cả 4-50 người, ai cũng gật gù khen, khá quá. Bà Ba Sòi là mẹ liệt sĩ, một thân một mình, già yếu vẫn ở túp lều trông như cái chuồng lợn, đã được anh Nạc đón về từ chiều hôm qua để bà nhận mặt nhớ tên các cháu. Đêm, bà lại về lều, sáng sớm nay lại sang ở với vợ chồng anh. Khi đoàn đến, các cháu con anh Nạc xúm xít quanh bà, đọc báo cho bà nghe tin tức. Được khen, ấm cúng quá. Thế này các chiến sĩ ở ngoài chiến trường chả còn lo gì mẹ già con thơ ở nhà. Các y sĩ y tá của xóm của thôn mặc áo choàng trắng, đội mũ chữ thập đỏ nghe tim, nghe phổi, bắt mạch, đo huyết áp, đánh mắt hột, cho hết mẹ liệt sĩ là đến con bộ đội, như là sinh ra các gia đình quân nhân là phải ốm đau, để y tế còn chăm lo chữa chạy. Các cháu thiếu nhi thì đến giúp các nhà vợ bộ đội neo bấn, nào quét tước nhà cửa, chăm lợn nuôi gà, nhà nào không có gà mang của nhà khác đến nhốt trong các chuồng các nơm. Trông cứ là ngăn nắp sạch bong. Đoàn kiểm tra của tỉnh và khách tham quan các tỉnh bạn đến thống nhất kết luận. Đây là một bài học thực tế sinh động, hết sức sáng tạo trong công tác hậu phương của xã Đại Thắng. Có lẽ không có một bài bản sách vở lý luận nào lại có sức thuyết phục bằng ở đây. Đặc biệt là sự thương yêu đùm bọc của bà con thôn Cuội, đáng là tấm gương để các nơi khác phải học tập noi theo mà phấn đấu. Vâng, thì chúng ta còn nhiều đoàn tham quan. Bí thư đảng ủy nói sau khi nghe trưởng ban tuyên huấn tổng kết kết quả thu được. Phải mở rộng thêm chuồng trại, phát triển thêm đầu lợn của hợp tác, quay thêm đang ở đồng Cuội thả cá chép, mỗi con ít nhất là 1 cân trở lên để con đón nhiều khách. Rồi anh yêu cầu nuôi một vụ gà để lấy trứng. Các đoàn thể từ các cháu thiếu nhi đến các cụ phụ lão phải có mỗi người 1 đầu gà. Có những đôi vợ chồng tham gia cả 4-5 ngành. Giới lại là bố mẹ của một vài thiếu nhi là con của 2 cụ phụ lão. Nghiễm nhiên phải có hơn chục đầu gà thịt, đầu gà đẻ nộp cho xã. Ngoài ra phải trồng cam, chanh, quýt, na, chuối, mít, vải, nhãn ở tất cả mọi chỗ, mọi nơi. Để lấy quả, không có quả thì đi mua để có cây nhà lá vườn làm quà tặng khách. Cũng là kết quả của phong trào Ba Đảm Đang và cây tình nghĩa của người ra đi với người ở lại để khách thấy được sự sáng tạo của xã mình. Đậu xanh lạc vừng là sản phẩm của vùng này thì không nói. Cái anh gạo nếp cũng phải có 3 tấn. Nó đi kèm với đậu xanh lạc là có ý nghĩa lắm, cho nên cũng phải có 5 mẫu ruộng thí nghiệm tăng sản lúa nếp. Bất cứ việc gì bí thư đảng ủy đề ra là có hàng chục nghị quyết của đảng, chính quyền đoàn thể và không biết bao nhiêu là cuộc họp để quán triệt. Có những người bảo cứ yết lên bảng hoặc gọi loa để mọi người làm, khỏi phải họp. Làm tất cả những việc đó không mệt nhọc bằng họp bàn về nó. Thế nhưng không họp bà con lại buồn, nhớ và nhiều lúc không có việc gì mà làm. Và lại, nhiều việc phải phổ biến nội bộ, chỉ thị riêng trong nội bộ, xử lý trong nội bộ, bàn bạc cãi cọ nhau trong nội bộ. Cũng là lạ, không biết nội bộ nó là cái gì mà phổ biến đến tận đứa trẻ con, ngành nào cấp nào làm gì cũng là làm theo những chỉ thị nghị quyết nội bộ, chứ không làm theo luật pháp. Luật pháp cứ ra, cứ học, cứ thuộc ra giả như con vẹt, mà làm gì? Xử lý bất cứ việc gì, kể cả tội giết người cũng cứ là từng làng, từng xóm, từng ngành, từng giới có cách giải quyết riêng, theo những chỉ thị nghị quyết nội bộ của người ta. Luật pháp coi như thừa, vô tích sự. Luật pháp của bà con nông dân mình đặt ra để phục vụ bà con mình, chứ nó là cái gì mà phải sợ nó. Không có lãnh đạo, luật pháp vứt. Anh Hiếu bảo thế, nên cả làng cả xã sợ những chỉ thị, những ý kiến nói mồm truyền tụng nội bộ của anh Hiếu và các ông ủy ban đảng ủy, chứ chả sợ gì luật pháp. Việc tài đình các anh ấy đã tha, đã có chỉ đạo thì luật pháp coi là cái đinh mục. Quả là khách quan ngày càng tấp nập, khí thế của xã cũng phấn khởi bừng bừng. Cán bộ từ ban chỉ huy đội trở lên đều phải lo toan việc tiếp khách, phải sấp ngựa ngược xuôi trong những dịp mổ hàng chục con lợn, vài ba con bò, hàng trăm tạ gà và cá. Cứ là rậm dịch, náo nhiệt, nô nức hàng tuần lễ, hàng mấy trăm người phục dịch đều có tí chút cải thiện hơn ở nhà, quanh đi quẩn lại chỉ có mấy củ khoai lang, bát cơm bột ngô nguội. Thế là vui. Anh chị em phục vụ vui, vợ chồng con cái họ ở nhà cũng thấy vui, cả làng cũng vui, dân mình chỉ cốt lấy cái vui làm chính. Vui lắm, nhưng không bao giờ bí thư đảng ủy sờ đến một điếu thuốc lá của công. Anh phải tiếp hàng trăm, hàng nghìn cán bộ của tất cả các ngành giới từ các tỉnh đến trung ương. Cuộc nào anh cũng phải đứng ra cười, bắt tay, và vinh dự quá. Không có anh, khách coi chuyến đi của mình là thất bại. Xã thì buồn lặng hẳn đi. Ai cũng thấy vắng bí thư thành tích xã mình chìm hẳn. Thành ra đoàn khách nào muốn chắc chắn gặp được bí thư đảng ủy phải đăng ký trước. Có được thư riêng của bí thư, chủ tịch tỉnh càng chất lượng, dẫn khách đi xăm xăm khắp xã suốt ngày, nói năng xa xả suốt ngày, đến khi khách ăn bữa cơm rau dưa, anh lại lèn đi đâu đó, hút điếu thuốc lào, làm vài củ khoai lang, nắm ngô giang, hoặc củ rong giềng, uống bát nước vối rồi lại ra cạnh xe cười, nắm tay lại, gật gật tiễn khách. Có lần anh đã phải gắt lên khi đảng ủy rút kinh nghiệm. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, các anh đừng quan tâm đến việc tôi có ăn hay không làm trọng. Bằng cách nào để chúng ta đạt được kết quả cao như chúng ta mong muốn, chứ không phải chuyện miếng ăn. Các anh thử nghĩ xem, khi tôi không ngồi vào với khách trong bất kỳ trường hợp nào, thì chúng ta huy động sự đóng góp của dân và tranh thủ sự hỗ trợ của trên kết quả hơn, hay là tôi xà vào với khách rượu chè say sưa có kết quả hơn? Phải nói, dăm bảy năm nay, kể từ khi vận động xây dựng hợp tác xã, Hiếu đã đưa Đại Thắng trở nên những xã hàng đầu của tỉnh trong tất cả mọi lĩnh vực. Dân chúng nai lưng ra làm, của đổ ra tiếp khách tặng quà cũng lắm, nhưng cũng được bao nhiêu là việc. Đường xá, nhà cửa, vườn tược, chuồng trại, kho tàng, hội trường, trụ sở, trường học, trạm xá xã trông cứ khang trang sạch đẹp hẳn lên. Thanh niên đi bộ đội nhiều, làng cứ quang hẳn ra, việc lại nhiều lên. Xong tất, thế mới biết cái sức của bà con nông dân mình ghê thật. Căn bản anh đứng đầu có làm cho người ta moi hết sức mình ra hay không? Phải nói anh Hiếu giỏi. Hàng trăm, hàng nghìn đoàn đến xã này đều phải nhận ra vai trò của anh. Vậy mà một thằng nhà báo mất dạy, nó đã dám láo xược nói anh không ra gì. Thằng ấy nó về đây 3 lần không viết nổi một chữ lên mặt báo. Chính nó đổi cái tên Lưu Minh Hiếu của anh thành Lưu Manh Hiếu. Hôm ấy sau khi họ ăn uống tiệc tùng, anh định đến tán dóc với đám nhà báo. Vào đến cửa đã thấy họ buông màn nằm hóng chuyện. Thằng nhà báo kính cận mặt nghênh nghênh trông rất đáng ghét. Nó ngồi hút thuốc vặt ở ghế, nó chõ vào. Tài này có khả năng và mưu mẹo rất ghê đấy. Nhưng không Minh, mà cũng chẳng Hiếu đâu, công ạ. Rồi công cứ nghiệm mà xem. Cái mắt và cái mồm của hắn rất chửi nhau. Cái mồm là mồm thằng tán gái thành thần, con kiến trong lỗ cũng phải trôi ra với nó. Còn cái mắt lạnh tanh, bạc, kinh. Cái mắt gian ngoan xảo quyệt, mưu mẹo và tàn nhẫn lắm. Nhưng tất cả những cái ấy lại được giấu kín đi ở những cái nhìn thường xuyên khép hờ, kiểu kín kín hờ hờ, rất khó có ai phát hiện ra con người thật của hắn. Đúng ra tên của tay này phải là Lưu Manh Hiếu, chứ không thể là Lưu Minh Hiếu được. Hiếu đã định cho dân quân gô cổ thằng nhà báo phản động lại. Đây không chỉ là chuyện mê tín gieo rắc tư tưởng hoài nghi trong nhân dân, mà rõ ràng là âm mưu của địch nhằm phá vỡ những cơ sở vững chắc của hậu phương chúng ta. Nhưng làm thế sẽ ầm lên, những cái mồm của bọn nhà văn nhà báo nó mà toe lên thì có rời bịt lại. Không được đăng lên báo nó cũng truyền mồm cho nhau, bọn này quan hệ nhiều lại nhớ dai. Chị nó mà để nó biết là hạ kế. Tốt nhất là coi như không hề nghe thấy gì. Với uy tín của mình, chỉ cần cái thư gửi đến, chắc chắn thủ trưởng của nó sẽ phải đuổi nó. Việc gì phải làm ầm ĩ lúc này? Anh đã làm cái việc để tên nhà báo kia trở thành kẻ phá hoại phong trào điển hình, phải ra ngoài biên chế một cách dễ dàng. Nhưng với anh, mãi mãi sau này, nó cứ ám ảnh cái tên của thằng nhà báo nó nói. Khi anh làm phó chủ tịch tỉnh và có những quan hệ bị bỡ lở cùng với việc vỡ đê quân tài do anh trực tiếp chỉ huy, mất khoảng hơn 1 tỷ đồng. Không biết từ đâu truyền ra cái tên Lưu Manh Hiếu của anh, cả tỉnh biết. Đây là chuyện sau này. Còn hiện giờ, Ngay sáng ngày hôm sau, anh vẫn cho tặng đoàn báo chí văn nghệ gạo nếp, gà, cam, đỗ xanh và chè, thuốc. Anh cười rất vui, nắm chặt tay thằng mang kính cận hẹn. Khi nào có điều kiện, anh lại về với tôi. Anh em mình có dịp hàn huyên với nhau. Tôi sẽ dẫn anh đi và kể cho anh nghe những điển hình ở đây. Tha hồ anh viết. Hàng năm không hết chuyện. Lại rút kinh nghiệm, lần này họp vào buổi tối, thành phần cũng mở rộng đến các đội trưởng sản xuất và tổ trưởng các giới. Lại khen ngợi và khâm phục, lại biểu dương và học tập. Cái khó của việc tiếp các đoàn tham quan sau này là làm sao nói được khác với những đoàn trước. Có chữ nào hay ho, đắt giá nhất, họ dùng hết cả rồi. Những lời lẽ với làng này quan trọng gì? Căn bản người nói là ai? Kỳ này toàn các cốp nên có nhiều báo chí đi theo. Các đài báo lại tha hồ mà ca ngợi tán dương, lại nghe không kịp, đọc không xuể cho mà xem. Thành ra, người chủ trì rút kinh nghiệm hôm nay chỉ nói vài câu, còn chủ yếu để cho gần 100 đại biểu suýt xoa bổ sung. Ai cũng kỳ cóp nhặt nhạnh từng lời, từng động tác, cử chỉ của khách để làm tài liệu và để lại suýt xoa phổ biến cho các đội, các xóm về sự đánh giá thành tích của xã nhà trong đợt này. Hết phần 1, rút kinh nghiệm. Phần 2, bổ bưởi. Những cờ, huy hiệu, tặng phẩm và sổ vàng để ở nhà truyền thống như mọi khi. Còn 50 quả bưởi đoan hùng phải bổ ra, chia cho 510 gia đình quân nhân. Những gia đình có từ 3 con trở lên và gia đình liệt sĩ do bí thư và chủ tịch trực tiếp đưa đến. Còn tất cả các cán bộ trong toàn xã phải chia nhau đến từng nhà. Tuy mỗi gia đình chỉ được một múi bưởi, nhưng tất cả mọi công sức và những phấn khởi tự hào ở trong ấy. Vậy nên tất cả được phổ biến cách làm như sau. Người đưa bưởi phải cầm cả hai tay nói, hôm nay chúng tôi, hoặc chúng em, hoặc chúng con, hoặc chúng cháu, được đảng ủy, ủy ban, ủy nhiệm đến báo cáo với ông, hoặc cụ, hoặc bà, hoặc chị, hoặc cô, là nhờ có gia đình ta hết lòng động viên anh gì đấy, đánh giặc rất giỏi, ở chiến trường nên cả Trung ương và các tỉnh đều biết đến gia đình ta. Đây là chút kỷ niệm rất nhỏ của Trung ương và tỉnh ủy, tỉnh bạn giao cho đảng ủy và ủy ban là phải mang đến tận tay mỗi gia đình có công góp lớn cho cách mạng. Gia đình nào cũng run run cảm động, cũng giàn giụa nước mắt và chia nhau cả nhà ăn múi bưởi xong. Những ngày sau lại nuôi lợn nuôi gà, lại nộp đỗ nộp lạc, buộc bụng đãi khách mà vẫn cứ phấn khởi tự hào, lại sẵn sàng cho con đi ra mặt trận. Lại sẵn sàng gánh chuối, gánh khoai, gánh lạc, gánh đỗ đi tặng bộ đội cao xạ, bộ đội hành quân trú tạm ở xã bên. Vậy mà người nào cũng cứ thấy nhẹ nhàng lâng lâng, vui, căn bản là vui quá. Cái niềm vui của Hiếu đã hút được từ tấm lòng chân thành, từ tình yêu làng, yêu nước nồng nàn vốn có của người dân, để bày ra các trò cho mọi người được vui vầy theo ý của mình. 6 gia đình có 3 con đi bộ đội và 9 bố mẹ liệt sĩ, nhưng chủ tịch lại nhặt 16 múi bưởi, 2 người đi hết một lượt 15 nhà và gần 12 giờ đêm. Còn lại một mối, chủ tịch rụt rè nói với Hiếu. Anh để tôi đem lại biếu bà cụ. Hiếu gạt phát đi. Nói thế nào cũng không được. Cuối cùng, nó là mối bưởi thừa. Anh cầm về cho con cháu. Hiếu mới chịu nhận. Thấy anh đến, thằng sau cuống quýt gọi mẹ. Cả mấy tháng rời nay, anh không đến. Nhưng ngày nào anh đi đâu làm gì, con Huyền nó vẫn nói. Thằng sau nghĩ, anh ấy bận quá. Cũng có thể anh ấy giận mẹ về tội anh Mai chạy theo giặc. Mẹ nghĩ nó sợ liên quan, người ta sẽ làm mất uy tín của nó. Thôi, đằng nào mẹ cũng chịu mang tiếng rồi, để nó tránh đi, nó còn phải làm việc. Nghĩ vậy bà vẫn thấy tủi thân, cũng dứt ruột để con ra đi vào nơi hòn tên mũi đạn như mọi người. Đến khi mọi người có tiêu chuẩn chính sách, ưu tiên, bà lại trở thành con mẹ thằng phản bội tổ quốc. Mọi người có bao nhiêu người hỏi han chăm lo, dù chỉ là một lời hỏi thăm, bà lại là kẻ người ta phải quên đi, phải chừa ra. Hàng trăm đoàn tham quan đến xã xem xét từng gia đình bộ đội được đối đãi ra sao. Có gì khó khăn, có gì thiếu hụt, ai ai cũng được an ủi khích lệ. Còn bà, thì người ta phải đem giấu đi, và lại như một con hùi, phải chạy trốn khỏi khách thập phương biết mặt, biết trong xã này có một mẹ thằng phản quốc. Thấy con đến, bà vừa mừng lại vừa giận. Tủi thân quá, mong mỏi con quá mà giận, chứ nó có tội tình gì. Rồi bà lại thấy sợ nữa, không biết nó đến có chuyện vui hay lại để trút lên đầu bà những chuyện buồn bực. Hay đoàn kiểm tra của trên về có sự cự nữ trách cứ gì nó về tội thằng Mai. Vì không biết đầu đuôi thế nào nên từ dưới bếp bà uể oải đi lên, không ra vồ vập cũng không phải lạnh lùng. Hiếu chưa nhìn thấy bà, hỏi em. Mẹ đâu rồi? Ngủ rồi hả? Tôi đây, có việc gì anh phải sang muộn thế? có đoàn tham quan, người ta tặng ít bưởi cho các gia đình quân nhân, mỗi nhà có một múi, nhiều nhận gì? Sao cầm đưa cho mẹ này? Gia đình này làm gì có tiêu chuẩn? Nó làm nó chịu, mẹ đẻ ra nó, cho nó đi bộ đội thì mẹ là gia đình bộ đội. Tôi khốn khổ khốn nạn vì chót đẻ ra nó. Nó đi rồi, mẹ có xui nó đâu mà sợ. Sao bây giờ anh mới nói với mẹ anh thế? Thì cái gì nó cũng phải lựa xem lúc nào. Mẹ tưởng bây giờ người ta đã để yên cho mẹ chuyện đấy hả? Nhưng thôi, để mọi việc tôi sẽ phải lo. Bây giờ tôi muốn cho thằng sau đi bộ đội. Mẹ thấy thế nào? Thằng anh thế, ai người ta dám để thằng em đi? Thằng sau thích đi, tôi sẽ xin. Sau nói, được đi thì em thích quá. Anh xin cho em đi đi anh. Định đi phải không vướng mắc gì cả. Chỉ lo mẹ ở nhà. Dễ thường ở nhà người ta chết cả đấy. Định đi thì phải xác định quyết tâm lập công. Em sẽ rửa nhục cho mẹ, để mẹ cũng phải như những người khác. Xác định thế cũng tốt. Lúc hành động mới quan trọng, phải chấp hành mọi kỷ luật mệnh lệnh cho thật nghiêm túc. Lúc đánh nhau phải nghĩ chết thì thôi, đừng làm thằng hèn, nhục lắm. Anh cứ yên tâm, không bao giờ em để cho mẹ nhục nhã nữa đâu. Tao cũng nghĩ thế, nhưng đêm nay cứ phải suy xét cho kỹ đi. Sáng mai trả lời tao. Sau khi đi bộ đội được 7 tháng, anh đã chiến đấu trận đầu tiên với máy bay giặc Mỹ tại trận địa của đại đội 4, tiểu đoàn 1, sư đoàn 736. Đây là sư đoàn cao xạ đúng như các anh ở tỉnh đội đã hứa với Hiếu sẽ gửi thằng sau vào đơn vị chiến đấu ở ngoài Bắc. Có nghĩa là nó có thể lập công mà không sợ đi theo giặc như thằng anh. Cái giấy khen sau trận chiến đấu đầu tiên như là một liều thuốc cải tử hoàn sinh, làm cho bà Đất lại ngẩng mặt lên được. Lại có thể sớm khuya chia sẻ niềm vui nỗi buồn qua miếng vỏ quạch, miếng trầu, cùng chị em bà con xóm giềng. Lại có thể được họp hành, ngoài công việc thù kho phân, bà được phân vào chân hội mẹ chiến sĩ tham gia phục vụ bộ đội, phục vụ chiến đấu. Những cuộc chiến đấu chỉ như gió ảo qua. Đấy là những đoàn quân đêm đêm đi như nước chảy qua nàng, những đêm máy bay giặc Mỹ đi gây tội ác những đâu, rền rĩ suốt ngày đêm trên đầu. Những trai gái trong làng ào ào xung phong ra mặt trận. Chưa có bom rơi đạn nổ, nhưng trông thấy đầu rơi máu chảy của những chiến sĩ anh dũng, hy sinh, nhưng làng vẫn phải sẵn sàng. Tiễn người ra đi rồi, người ở lại tập luyện trong các đội dân quân, những đơn vị bộ đội làng hành quân rèn đúc ý chí, những tiểu đội tập trung đi lên huyện đón lõng, bắn máy bay tầm thấp, dầm dập đêm đêm là những chiến sĩ của làng đeo gạch, đeo đất đi rèn luyện, vai trăm cân, chân ngàn dặm vượt Trường Sơn, sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào để thực hiện cho kỳ được quyết tâm của toàn dân đồng bằng sông Hồng. Thóc không thiếu một cân. Quân không thiếu một người. Cho miền Nam thắng lớn. Thao thức đêm đêm là những người mẹ, người vợ ngồi bên nồi nước chè xanh, những rổ khoai luộc và những chiếc điếu cày dựa vào gốc tre cho những đoàn quân qua làng không bao giờ báo trước. Chào ôi, là truyền thống yêu nước đánh giặc mỗi xóm, mỗi xã, mỗi thôn kiên trì bám lấy cơ sở, kiên trì xây dựng mỗi xóm thôn, làng xã, thành pháo đài chiến đấu bất khả xâm phạm. Họ đã hiểu được cái huyết thống của đồng bằng, cái ý chí quật cường của một dân tộc nhỏ bé khiêm nhường này, không thèm nhìn ngang với bất cứ nơi nào. Sau 3 tháng đi tập huấn ở quân khu, Hiếu trở về, vừa là người tổ chức, vừa là đội viên của đội cơ động, bắn máy bay tầm thấp. Đội viên của trung đội bộ đội làng, đeo gạch đeo đất hành quân vượt Trường Sơn. Anh là một bí thư đảng ủy, kiêm chính trị viên xã đội, thực sự là linh hồn của đại thắng, chịu đi hút lấy trí khôn của mọi nơi về cho làng mình. Mỗi lần đi dự đại hội thi đua, đi báo cáo điển hình trên tỉnh, trên quân khu và các tỉnh khác về, từng ấm chè, điếu thuốc, cân đường hộp sữa được tặng, được cho, anh đều cho mời tất cả những ông bố, bà mẹ và vợ bộ đội tập trung ở hội trường cạnh đầm cội, để ông già thì hút thuốc, bà già thì ăn trầu, còn các chị cầm hộ kẹo bánh về chia cho các cháu. Ai có phần ấy, vì đây là công lao của bà con ta, tôi chỉ là người đi báo cáo lại với cấp trên, với bà con nơi khác để các nơi biết được các gia đình ta đã có tinh thần, có tấm lòng cao cả với nước, với dân như thế nào. Rồi tôi lại chuyển lại lời khen của cấp trên về sự khâm phục của bà con nơi khác về với bà con mình. Nếu không có công lao của bà con, tôi làm gì có cái vinh dự như thế này. Bây giờ cả nước biết đến đại thắng, từ trong chiến trường cũng biết hết bà con ta ai đóng góp công sức như thế nào. Bà con ta nghe đài người ta nói rồi đấy. Không có các cụ, các ông bà, các chị ngồi đây, làm sao cái làng sống ngâm ra, chết ngâm xương lại ghê gớm đến thế. Thôi thì... Lại chỉ cần có thế, là từ bà già rụng hết cả hai hàm răng đến thằng bé thò lò mũi đều hăng hái đêm ngày đi đào hào giao thông, đáp ụ bắn máy bay, gác đêm, báo động, có máy bay địch, không còn biết mệt mỏi, vất vả là gì. Bà mẹ của anh, bà Đất, là được khấp khởi cuốn vào những bộn bề với cái kho phân của mình, với những thùng nước muối để anh bộ đội làng đi tập về ngâm chân, và với cái chức tổ trưởng hội mẹ lại được đi chợ mua mắm muối, rau cỏ cho các vợ bộ đội. Được tắm rửa giặt rũ cho các cháu bé của các gia đình neo đơn, lại được trầm vập mắng mỏ và dì dầm to nhỏ với con cháu gái xấu xí của bà. Từ khi chú Sau đi bộ đội, bố Hiếu cho Huyền vào ở với bà cho vui cửa vui nhà. Cũng từ ngày ấy, đi đâu thì thôi, về nhà anh Hiếu lại ngủ trong này với hai bà cháu, ít khi về nhà. Công việc tối tăm mặt mũi con hở ra lúc nào, mà nghĩ đến vợ đến con. Gọi là ở đây, cũng chỉ nửa đêm gà gáy, anh ấy mới về, đặt mình chưa ấm chỗ, đã lại đi. Có khi nào có thì giờ để anh ấy hỏi han gì đến bà cháu. Công việc của làng xã vẫn nhịp nhàng tiến tới, chồng anh ấy lại sâu muộn khổ sở, hay lại có chuyện gì ở chỗ đằng sau mà anh không tiện nói với mẹ. Mấy tháng này nó lại không gửi cho mẹ chữ nào. Anh Hiếu bảo nó bận cơ động chiến đấu, làm sao nó biên thư luôn được. Liệu có phải như thế không? Nhớ có mệnh hệ nào, bà chỉ còn nước đào lỗ mà chui xuống. Thằng anh đã dại dột xa vào vòng tội lỗi xấu xa, bây giờ đến lượt thằng em. Lại trời lại Phật phù hộ độ trì cho con, để con cứ hăng hái mà xông pha, đừng bao giờ nghĩ chuyện quay lui mà khổ mẹ, khổ anh con ơi. Nhưng nỗi buồn của anh Hiếu không những bà không thể hiểu mà ngay chính bản thân anh ấy cũng không thể hiểu hết cái sức mạnh có thể giúp anh thực hiện quyết liệt câu nói như một lời nguyền khi nghe chị hát ở sân miếu trước đêm xử bắn chú Kim. Nếu còn ở với anh, nhất định có nhiều dịp sướng vui đấy em ạ. Cái gì bấy nó không thể xảy ra khi bộ ngực chị còn ngồn ngộn và cái cơ thể tròn lằn chắc nịch của gái một con ở một cô gái xinh tươi đẹp nhất xã này. Lúc ấy anh càng căm thù, lại càng thấy khát, càng sợ như con mèo sợ mất miếng mỡ ở miệng mình, nên càng cố giành giật lấy nó ra khỏi vòng tay kẻ khác, cố chiếm đoạt lấy nó và ra sức tàn phá nó. Nó giống như chuyện của bố ông thống bứt rụng hết hai hàm răng, họp họ ở nhà mình, chúng nó mua toàn xương. Lão không nhai không gặm được, thì lão mút cái nước rồi vứt xương cho chó nhà mình, nó cũng đỡ tiếc của. Những cô gái xinh đẹp, san sẻ tình cảm cho kẻ khác, làm giá trị của họ tăng lên hàng chục lần, nhưng họ cũng phải trả cái giá cho thằng chồng nó tàn phá mình, hoặc tinh thần, hoặc thể xác, gấp hàng trăm lần. Cái giờ phút chờ đợi trả thù ấy đã đến với cô gái làng cuội rồi. Ấy là khi cái tuổi 30 đã toan về già, như ngồi chồm hổm trên khuôn mặt võ vời, hai gò má nhô lên, vòm mắt đã rão thành một quầng tối. Cái mồm cũng đã rộng ra, cái môi không giòn, hai hàm răng đã khô, cái ngực cũng xẹp xuống, và bước đi không gọn gàng xăm xắn, bàn chân bàn tay đen đúa nứt nẻ chai dần. Bình thường không có chuyện gì xảy ra, thì với một cô xuyến, hôm nay đã muốn đổi cả cái xe đạp Thống Nhất, cái đài siêng mau cho một thằng nào đó, để nó lại cho em chết đi. Huống hồ ở một con người đầy năng lực như anh Hiếu, lúc nào cũng tâm niệm phải rửa một mối hận. Thằng Sau đi bộ đội hơn 2 năm nay đã làm cho cả mẹ và anh yên bề ảnh hưởng của thằng Mai. Cái tuổi 35 tràn đầy sức lực của anh cũng không cần đến quan hệ vợ chồng với Xuyến. Quyết tâm bỏ cô ngày càng tăng lên dữ dội. Nhưng anh phải ghìm nén lại. Đến lúc này đã là lúc có thể chín muồi. Anh hỏi mẹ. Bà thấy cô Xuyến đồ này thế nào? Từ ngày em Sau đi, mẹ nó cũng chạy đi chạy lại luôn. Mẹ con vẫn vui vẻ lắm. Nói xong thấy con lặng đi. Bà Hoàng. Có chuyện gì mẹ không biết, anh cứ bảo mẹ, có bao giờ mẹ làm điều gì trái ý con mà ngại. Phải một lúc anh mới lại hỏi, giọng có vẻ bực. Sao mẹ chóng quên thế? Thế chuyện gì mẹ có nhớ đâu? Mẹ quên cả kẻ giết chồng mẹ rồi chứ gì? Thì từ ngày sửa sai bảo thôi, 9 bỏ làm 10. Giữ lấy tình mẹ con thì mẹ phải giữ. Nhưng như mẹ, sống để bụng chết mang đi. Thế bây giờ mẹ lại không còn để bụng mang đi nữa. Cốt là cái thằng Đội Lăng, không đời nào mẹ có thể quên cái thằng sát nhân đấy, còn con mẹ Xuyến, xem ra cũng là nhẹ dạ, theo đó măn tàn. Mẹ nói thế thì có khác gì nhổ vào mặt tôi, Tôi là thằng lừa lọc ăn gian nói dối, đi kêu gọi mọi người đoàn kết, bỏ qua mọi chuyện, nhưng mình lại vẫn nhỏ nhen ti tiện thù oán với con vợ mình. Thì mẹ cũng nghe anh mà đánh chữ đại xá cho nó, rồi còn cháu Huyền nó đây, bỏ con bỏ cháu mình thế nào được. Phải biết đại lượng tha thứ để toàn dân tập trung lại mà nghe theo mình. Mẹ thấy những thằng như thằng Thó, con Mụ Sòi và bao nhiêu người khác tôi có thể phân biệt đối xử với họ. Ôi dào, những ngày anh đi học thuế trên tỉnh không biết chứ thằng Thó nó sỉ nhục tôi hơn con chó. Như thế nào cũng coi chúng là bọn ngu si rốt nát. Thời nào cũng chỉ là thằng dân đen hong hóng ngửa mặt lên như con chó đói chờ được miếng xương là ngoái tít cái đuôi lên mừng xun xoe. Chỉ cần một cái lừ mắt, một cái phải tay hoặc một tiếng xùy của chủ là chạy tung hoang đi khắp nơi cắn tứ tung. Kể cả cắn vào bố mẹ mình cũng làm để vừa ý chủ. Những thằng cốt cán ngày ấy chỉ cần một củ khoai sống, một mẻ ngô rang là nhắn nhít cả lên. Vênh mặt ra oai quát nạt hành hạ nằm khổ nhục người khác, kể cả anh em ruột thịt, hoặc chỉ cần khen một câu, cho nó được là người tin cậy hơn kẻ khác, là sẵn sàng rình dập mò mẫm đêm hôm, thì thào trợn trạo như việc chết người đến nơi. Mẹ có biết từ ngày tôi làm việc, tôi đã sử dụng bọn cốt cán sâu chuỗi ngày trước thế nào không? Tất cả chúng nó đều thích hung hăng chờ đợi được sai bảo, được hầu hạ. Tôi chỉ cần cho nó làm cái chân dao thớt, gọi là phụ trách hậu cần hầu hạ nấu nướng, gánh nước cho khách rửa chân, là đã mừng rối rít, vâng dạ dâm gian, đêm hôm mưa gió chầu trực được sai bảo. Những thằng này là loại người dễ sai bảo nhất. Từ ngày làm việc tôi lại thấy yêu những thằng như thế. Cứ những thằng rốt đặc cán mai, bảo gì nghe đấy, tôi rất thích. Còn bọn có chút học hành chữ nghĩa thì chỉ thích tranh luận và góp ý, trừ mấy thằng nó chịu nghe mình, chưa nói nó đã hiểu ý. Còn toàn là bọn vô tích sự, chỉ chờ hở ra cái là phê bình góp ý, không cảnh giác với bọn nó, rách việc ngay. Tôi nói tất cả những chuyện như thế, để mẹ biết là những thằng như thằng Thó, anh em nhà mống mánh, không nguy hiểm gì cả, chẳng qua là nó ngu, mình bỏ qua cho nó thì nó chịu ơn mình. Còn con Xuyến là con xảo quyệt, không thể nào tưởng tượng được. Nó vừa ăn nằm với thằng Lăng xong, lúc tôi về nó lại ôm lấy cổ tôi nũng nịu, sao lâu thế, có nhớ em không? Hay lại có cô nào trên tỉnh quên em rồi? Nói thật với mẹ, ngày sửa sai, không vì tập trung để minh oan cho chú, thì tôi chỉ muốn chém cho con Xuyến một nhát, rồi mình ra sao thì ra. Tội là tội ở cái thằng đội Lăng, còn nó, mẹ cũng nghĩ ngày ấy nó còn trẻ người non dạ. Bỗng hiếu quát làm bà giật bắn. Tôi vẫn biết mẹ vẫn thương nó hơn thương tôi, thế mà lúc nào cũng thân thớt mẹ vì con vì cái. Ngồi nhìn theo con đi ra cửa, mồm bà há ra như định nói, thôi mẹ xin anh, nên như thế nào thì bảo mẹ vậy. Nhưng bà vẫn lặng câm, để mặc cho nước mắt chảy vào miệng. Bà ngồi cứng đờ như kẻ phạm tội trong vành móng ngựa đã biết bản án của mình rất nặng nề mà không biết khi nào quan tòa mới trở lại để đọc lời tuyên án cuối cùng. Con Huyền đi học về, nhìn bà, con cháu gái danh mãnh của bà, nó biết chuyện gì xảy ra. Có phải bố cháu vừa xì bà ba không? Bà cấm không được nói thế cháu ơi. Bố cháu muốn bà đứng ra bỏ mẹ cháu chứ gì? Ơ kìa con bé này. Bố mẹ cháu phức tạp lắm, chả ai thèm nói gì với ai. Theo cháu cứ bỏ nhau quách đi, cháu theo ai theo một người cho đỡ mệt cái thân. Huyền, bà cấm. Bà quát nó, rồi lật vạt áo lên, bưng lấy mặt. Nó xà vào ôm lấy bà. Bà vội vàng buông vạt áo ra, vuốt tóc cho cháu. Rồi cả hai bà cháu không ai biết cháu phải dỗ bà hay bà phải dỗ cháu. Không thể biết hai bà cháu bây giờ phải nghe ai, phải làm gì, phải nói năng như thế nào về bố mẹ nó. Cả hai cùng không hiểu vì sao từ 3-4 năm nay bố mẹ nó không hề đi lại tình cảm với nhau mà vẫn như là trời yên, biển lặng. Con đường Hiếu vẫn đi từ nhà đến huyện dài 12 km. Ở đoạn giữa có một cây đa ở cạnh đường thuộc địa phận ấp Phù Hoa, nên gọi nó là cây đa Phù Hoa. Từ cây đa Phù Hoa đến ấp dài hơn 1 km, có một ngôi nhà mới xuất hiện vài 3 năm nay đã tùm cây và sạch mát. Từ ngôi nhà lên đường phải qua một chiếc cầu gỗ gồm 3 cây tre đóng then rằng vào nhau, dài 3m7, bắc qua con mương rộng gần 3m. Cái quán nhỏ lợp tranh, lưng tựa vào gốc đa, quay mặt ra đường. 3 đoạn tre bương đóng trên cọc ở 3 mặt làm ghế. Quán khiêm tốn với mấy chục bìa đậu, một lọ kẹo bột lẫn cả kẹo dồi nhô lên trước lọ kẹo vừng. Lọ làng giang có cái chén hạt mít ở trong, cũng với lọ đường trắng đậy bằng cái nĩa xếp những quả chanh thành ngọn để sóng đôi với nhau. Hơi lùi xuống so với kẹo dồi, trước mặt hàng lọ đứng là cái hộp vuông, mặt kính đựng thuốc lá Trường Sơn, Tam Đào và Điện Biên. Hai túi ni lông treo lủng lẳng từ mái nhà xuống đầu trống, đựng thuốc lào và chè Thái. So với cái trống nước lòng tròng, chén bát chè xanh và cặn chè mặn, những cái lọ thủy tinh ngắn ngủi đựng kẹo bánh, mặt trống ướt nhoèn nhoẹt lờm chờm cặn thuốc bã chè, bên cạnh những chiếc bánh chưng, bánh lá lạnh teo. Đây là trống hàng hiện đại nhất huyện lúc bấy giờ. Chủ quán là chị Nho, mũi dọc dừa, răng khểnh, mắt sóng sánh và da trắng như trứng gà bóc. Chị là người làng Bái Trung, nhưng ông bà ngoại ở Hà Nội nên chị ăn học ở trên ấy. Lấy chồng và đẻ con cũng ở trên ấy. Chồng chị là sinh viên đại học sư phạm. Lẽ tất nhiên, khi ra trường, anh được phân công ngay lên Tây Bắc. Năm 1962, anh xung phong vào dạy học trong bộ đội rồi xung phong đi B. Chị có hai đứa con đều là gái, đứa lớn 15 tuổi có năng khiếu chạy, nên đã vào học ở trường thể dục thể thao ở Từ Sơn. Đứa bé 12 tuổi theo mẹ sơ tán về ông bà ngoại ở Bái Trung từ giữa năm 1965. Chị và mẹ đẻ ra ngoài ấp, cháu ở trong làng với ông, tiện việc học hành. Từ ngày có quán chị Nho, khách qua đường năng dừng lại nghỉ dưới gốc đa hơn. Quán của chị lúc nào cũng chật ních tiếng cười nói, chủ yếu là người đi chợ, cánh học sinh, bộ đội tên lửa và đám công nhân địa chất, các cán bộ xã, huyện qua đây ghé vào uống bát nước chè xanh, hút điếu thuốc lào rồi lặng lẽ đứng lên, quên cả chào chị chủ. Ngày ấy buôn bán là thành phần phức tạp, dù chồng chị là bộ đội, nhưng chị xúc phạm đến danh dự của một gia đình quân nhân, không nên tỏ thái độ đồng tình. Và lại, người đẹp bao giờ cũng là bạn đồng hành không thể tách rời với mọi sự lăng nhăng, bừa bãi. Mà tách rời sao được, khi tất cả mọi thằng đàn ông vừa thèm người ta, vừa chửi bố người ta. Thế là có dư luận, là thành kẻ xấu. Các anh cứ lăn xả vào kẻ xấu, mà tán tỉnh, mà nhìn trộm, mà ước muốn mê muội, để rồi lại không ngớt lời chê trách, lên án con mẹ rẻ tiền, cạch cỡm. Trừ những cái nhìn, cái nhếch môi cười với mình. Quán chị Nho chỉ mở ban ngày. Người ta bảo chỗ gốc cây đa rất nhiều ma ám. Nó lại là nơi tụ tập của bọn ăn xương. Chị Nho biết hết mọi chuyện ngày xưa ấy. Chị thích. Không biết vì chuyện ma quỷ ngày xưa làm dân chúng quanh vùng sợ, hay biết chắc những năm tháng đánh giặc, trộm cắp, biến đâu hết mà mẹ con chị ở giữa cánh đồng trống trải. Vào một buổi chiều vắng vẻ như bao buổi chiều vắng vẻ, Hiếu đã đạp xe qua đây. Bao nhiêu lần qua đây, anh rất muốn ngồi lại uống chén nước, hút điếu thuốc. Và cũng như bao nhiêu người khách ngồi lại, cốt để nhìn người chủ quán lúc nào cũng ban phát cho khách những cái nhìn dịu dàng, như là bạn, là người quen biết thật lâu. Nhưng anh cũng lại giống tất cả các cán bộ xã trong huyện, đến trước cây đa. Nhìn thẳng, đạp mải miết như đang có công việc gấp gáp. Chiều nay, anh vừa liếc nhìn người chủ quán thì bị bắt quả tang. Chị cười tươi. Mời bác Hiếu xơi nước đã. Hiếu xuống xe. Sao chị lại biết tên tôi? Tên bác cả nước người ta còn biết. Chúng em ở xã bên cạnh bác sao lại không cho chúng em được vinh dự biết tên bác ư? Anh đỏ mặt lên vì cái tiếng ư sao lại ngọt nhẹ và sự ngưỡng mộ của chị đối với anh. Chị pha ấm chè mới và bóc bao điện biên giấy bạc mời anh. Anh bảo, tôi cũng biết tên chị từ khi mới dọn quán đấy. Lại đến lượt chị hơi bẽn lẽn. Đúng là giữa anh và chị chủ quán chưa biết ai nổi tiếng hơn ai. Dù được đi đây đi đó, nhưng lần nào lên đến ga hàng cỏ, trông thấy con phe, đã thấy đẹp hơn vợ mình, huống hồ lại gặp Nho, con người có cái cười toàn dân. Chị ta vừa mở quán nửa tháng trời, cả huyện đã biết được lai lịch, có riêng gì anh. Chị uống xong một ấm nước, nói dăm ba câu chuyện. Bâng quơ, anh chào chị, ra về. Chị nói, khi nào qua đây, lại mời bác vào hàng em uống nước. Trong một giây anh lặng người không nói gì, chị đã nhận ra sự câm lặng thiêng liêng ấy, và đến khi đôi mắt của anh nhìn chị vắng lặng như chiều mùa đông lãng đãng, có những làn sương và khói lam chiều, phủ lên cánh đồng phù hoa trống trải một màu trắng mơ màng như trong hoang vu, thì người chị như ngấm lạnh, giọng nói chìm xuống. Thôi anh. Hai tuần sau, và lúc 7 giờ tối, bà mẹ lòa lọ mọ với đám củi ướt dưới cái bếp tre kín cửa phòng không nấu cơm để chị tiếp khách ở ngay cái ổ hai mẹ con nằm. Ngọn đèn phòng không để trong ống tre bương cũng được vặn nhỏ đi để địch khỏi trông thấy. Mọi việc nhanh gọn đến nỗi bà mẹ chưa cho cạn xong nồi cơm, đã thấy anh bạn của nhà con chào bà ra về. Bác ở lại xơi cơm đã, nho giữ bác lại con. Tiếng nói của bà mẹ vọng ra mà bà thì vẫn cười cười quay vào. Nho khép chặt hai cánh tay mình để hai bàn tay anh luồn từ phía sau, bóp chặt lấy hai bầu vú. Từng đợt anh đẩy cô đi ra sân như là có vẻ dùng rằng cô nói tiếp lời mẹ. Bác ở lại ăn cơm rau dưa với mẹ con nhà em, ngại gì? Cô phải giữ chặt lấy anh để giữ cho người mình khỏi khuỵu xuống. Anh cũng ghì xít người mình vào phía sau em nói. Thôi, xin phép bác với chị, để đến khi khác. Bà mẹ ủ xong nồi cơm lần mò mở cửa ra chào anh. Nhưng hai người đã rời nhau ra, vòng phía sau bếp lên đường rồi. Và trước khi anh mở khóa, dắt xe ra khỏi quán, chị còn tiếp anh một lần nữa cho bỏ nỗi thèm khát ngấu nghiến suốt mấy năm nay. Lần này thì anh không bị sốc như lúc còn trong ổ và lúc đi qua bếp. Anh đủ sức làm cho chị phải kêu rú lên, khiến bà mẹ phải hốt hoảng, hắt nước vào lửa, mặc cho tàn tro bay vào mồm, vào mắt, vừa ôm lấy mặt vừa nhao ra cửa hỏi, máy bay nó đến hả con? Chị vội vàng lấy tay bịt mồm anh lại. Cao xạ bắn ở phía bờ sông nhiều lắm. Thế nó đâu rồi? Nó vừa chạy, con đang chờ xem, nó có vòng lại được nữa không? Chị nói chứ được, chị bấm vào tay anh, nhưng bà mẹ không để ý đến cái chữ ấy làm gì, bà dặn con. Phải để ý, có gì thì bảo mẹ trước, nó đến nơi mới kêu là mẹ cuống lên, do vào đầy mắt rồi. Từ độ ấy, công việc trên tỉnh, trên huyện nhiều, lại ngủ ít, người hiếu dọc hẳn đi. Cũng may, anh vào loại có sức, lại được ít sâm bồi dưỡng, nếu không đánh vác làm sao nổi trăm công nghìn việc. Do đi lại nhiều, vất vả, lại phải lo nghĩ đến công việc. Mỗi lần về nhà, trong mặt anh phờ phạc, có lúc ngồi đần ra như người mất tem phiếu, khiến hai bà cháu đi lại phải rón rén, nói năng phải thì thào để khỏi ảnh hưởng đến anh. Những cái đó đối với đất có hề gì, cốt sao con cái nó vui vẻ, làm được nhiều việc. Cái khó nhất của bà là cứ phải làm lại bộ mặt mỗi khi con mẹ Xuyến gặp chồng ở nhà bà. Đang vui vẻ, trông thấy chị, bà phải cau có, nói năng rằn rỗi. Lúc đầu Xuyến sững sờ khó hiểu, sau nghe con Huyền nói, chị thấy tội nghiệp bà lão. Chính tội lỗi của chị đã làm cho bà phải khổ sở như thế. Sáng nay chị chạy vào hỏi, cháu nó đâu rồi hả bà? Bà vội vàng quay mặt, chắc anh Hiếu ở nhà nên mẹ phải im lặng. Chị lại nói, con định đưa cháu đi cắt bộ quần áo, bà thấy cháu ở đâu bảo giúp con. Con chị đâu chị đi mà hỏi, tôi không phải là con ở cho nhà chị. Nhìn vào mặt bà, chị suýt bật cười. Lúc quay đi, chị lại thấy nước mắt chị trực ứa ra. Không nỡ hành hạ bà, chị phải lùi thùi quay về. Sáng nay, anh Hiếu ngồi dậy không thấy bực bõ như mọi khi. Anh dặn bà, mẹ bảo con Huyền chủ nhật tới, tôi đưa lên phố huyện đo quần áo, không phải may vá ở đâu. Đến đêm, anh đi đâu về đã khuya lắm, còn bà pha ấm nước chè. Hai mẹ con ngồi uống nước ở giữa sân, anh vẫn bảo bà, giọng đau đớn như mọi khi. Cứ thế này, tôi cũng đến chết mất thôi. Bà thở dài bảo, liệu thế nào cho nó ra ngô ra khoai, anh giải quyết dứt điểm đi. Nhưng mẹ còn thương hại cô ấy. Vì anh, vì sợ tội nghiệp cháu tôi phải đoàn kết, tôi mắc mớ gì vào đấy. Anh ngồi lặng đi, chứ không gắt, phải hút mấy điếu thuốc lào xong, anh mới nói. Có giải quyết được hay không là mẹ cả. Khốn nạn cái thân tôi, tất cả mọi việc ở nhà này từ xưa đến nay, hễ có gì xấu xa khúc mắc là tại tôi cả. Nghĩ vậy, nhưng bà chỉ dám hỏi, sao lại tại tôi? Không phải tại mẹ, nhưng tôi hỏi, mẹ có dám nói ra hết nỗi đau khổ âm thầm của mẹ không? Anh lặng đi. Bà chờ mãi, anh mới giảng giải vòng vèo, chuyện này chuyện nọ, khó khăn, trở ngại này khác, để cho bà hiểu. Nếu anh đứng ra bỏ vợ, lập tức cả nước đồn ầm lên, mất hết. Nhưng nếu đây là mâu thuẫn mẹ chồng con dâu căng thẳng hàng chục năm nay, vẫn không thể nào dàn xếp được, bà mẹ chồng không thể nào chấp nhận một người con dâu đã đi ngủ với đội lại vu oan giết bố chồng. Chú Kiêm cũng như bố của tôi, không sợ nói sai. Cứ nhìn thấy chị ta, tôi lại không thể nguôi được nỗi đau đớn, thương xót với người chồng đã chết oan uổng. Anh Hiếu còn vợ thì phải bỏ mẹ, tôi không thể mẹ con với cái người vu oan giá họa gấp lừa bỏ tay người khác được. Cứ mỗi một chỗ cần nhấn mạnh để mẹ phải nhớ, anh Hiếu lại hỏi. Mẹ có hiểu không đấy? Thì anh cứ nói đi. Bà vẫn ngồi lặng ở giữa đêm tối vắng lặng, lần theo các sợi dây chồng vào cổ bà từ đêm ở giữa cánh đồng Tam Bách Mẫu. Bà vừa trách phận mình, vừa thương cái kiếp làm người của con. Bà già rồi, kể làm gì? Còn nó, đến lúc được làm người lại mắc vào con vợ, phải năm chìm bảy nổi mới được như bây giờ. Nhỡ ra có mệnh hệ nào, công lao đổ xuống sông, xuống biển hết. Vì con mà mẹ phải lên thác xuống gành, mẹ đâu có quản ngại. Khốn nỗi, mẹ không sao làm được cái việc bụng nghĩ một đằng, lại mồm nói một nẻo. Trong lòng thấy thương nó, tội nghiệp nó, mà mặt mày lại phải xưng xỉa hắt hủi nó. Mẹ không thể làm như thế mãi được. Bà bảo con, ngày sửa sai mẹ đã chót nói với bác Văn Yến, mẹ bỏ hết mọi sự để giữ cái tình mẹ con. Thì tôi đã bảo mẹ, phải nói là tôi cố nén, nhưng càng ngày nó càng bùng lên, không sao nén lại được nữa. Mẹ hiểu không? Thấy mẹ có vẻ lắng nghe, anh bồi dưỡng thêm. Mẹ phải nhớ làm gì nói gì với ai. Ở bất cứ đâu mẹ cũng phải để người ta hiểu được là con trai tôi vì việc chung, nên nó cố nén lại để tha thứ cho cô ta. Nhưng tôi thì không thể nào tha thứ cho nó được. Anh định bồi dưỡng thêm sự phẫn uất cho mẹ bằng cái tin. Tôi nghe người ta nói, con Xuyến nó bảo tao đố anh Hiếu bỏ được tao đấy. Bảo tao ngủ với đội mà bỏ tao à? Đội bắt tao ngủ thì tao ngủ. Ngày ấy nếu đội bảo mẹ anh ấy làm như tao, bà ấy cũng phải làm nữa là tao. Nhưng sợ mẹ vẫn quá làm toáng lên, không khéo lại hỏng việc. Với lại nói nhiều, làm cho bà dối. Có khi các việc đâu đâu thì nhớ, việc chính lại quên. Đêm càng khuya, mọi động tĩnh càng chìm đi, chỉ còn tiếng thở dài vặt của mẹ và tiếng sụt sịt của con. Anh ngồi xổm gục mặt xuống, hai cánh tay khoanh lại đặt trên đầu gối. Giọng anh nghẹn ngào, nấc nấc, cất lên tiếng kêu mà anh đã từng kêu bao nhiêu lần với mẹ. Trời ơi, sao mẹ đè đè ra tôi làm gì? Để tôi khốn nạn thế này. Không khéo tôi phải bắn viên đạn vào đầu mình mới yên. Trời ơi! Bà đất vội vàng, đổ xuống sông xuống ao cái dại dột đi, ăn với nói. Bà bảo, hay anh đọc cho mẹ viết vào giấy. Để làm gì? Để kêu với cấp trên cho anh bỏ chị ấy. Mẹ định... Không, anh đọc nhưng là của mẹ, cứ viết vào đấy, tại mẹ tất cả. Tôi muốn mẹ phải trình bày với tất cả mọi người. Thì đấy, mẹ sợ lúc nói mẹ lại quên hoặc giả nó trạch đi mất. Mẹ không nhớ được thì thôi, kệ tôi. Anh vùng vằng đứng dậy, con Huyền chạy từ trong nhà ra ôm lấy bà. Sao bà lại không vào ngủ với cháu để cháu sợ? Hiếu nhận ra điều gì hỏi con. Mày dình ở hè kia hả Huyền? Đâu à, con ở trong giường vừa ra đấy. Ở trong giường sao lạnh run lên thế? Con bé im lặng, giọng anh rít qua kẽ răng. Mày bếp xếp chuyện gì? Tao băm mày ra nghe không? Con bé hoảng hốt, ghi chặt lấy bà, vội vàng, vâng ạ. Tất cả vẫn là thầm kín. Cái con đường anh đi lên huyện lên tỉnh, đi báo cáo điển hình khắp nơi, vẫn phải đi qua cây đa phù hoa. Mỗi lần đi về, khách khứa ồn ào đầy quán, anh vẫn nhìn thẳng, đạp xe vội vã như đang có việc gấp gáp. Nếu có ai nhìn thấy anh trong một giây liếc mắt vào, và đúng cái giây ấy chị chủ quán nhìn ra, thì cũng không biểu hiện gì chứng tỏ hai người có quen biết nhau. Ngay cả hai lần về Hà Nội giải quyết cái hậu quả ân ái của hai người, quán phải đóng cửa mỗi lần 10 ngày và chị chủ quán có hơi xanh đi, cũng không ai có thể biết chuyện gì đã xảy ra. Một bề vẫn bình yên, bề kia, cái đơn ly hôn một mình anh ký cũng chỉ thầm kín gửi đến viện kiểm sát và tòa án huyện. Mỗi lần ủy ban xã mời đương sự vào hội phụ nữ xã, lẽ ra cả đảng ủy, nhưng Xuyến đã rút sinh hoạt ra khỏi chi bộ thôn cội thượng để hòa giải, cũng rất thầm kín. Buổi hòa giải nhẹ nhàng, anh Hiếu dù đau xót vẫn sẵn lòng tha thứ. Nhưng mâu thuẫn gia đình vẫn ngày càng một sâu sắc, được cụ thể hóa ở lời khai trước ủy ban và hội phụ nữ của mẹ anh Hiếu. Bà Bùi Thị Đất khai như sau. Nếu chị Xuyến định sống yên vui với anh Hiếu thì phải đem chồng tôi về trả tôi. Bằng không hãy giết tôi đi để anh chị đoàn kết với nhau. Tòa án huyện đã ba lần tống đạt Hoàng Thị Xuyến đều vắng mặt không có lý do. Nhưng hồ sơ đã được hoàn chỉnh. Tuy vậy bước này mới chỉ như hòn gạch xếp nốt, mua lòng lợn ở cửa hàng huyện để mọi người quen tay dần. Và ai cũng cảm thấy chuyện mẹ con nhà này căng thẳng kéo dài, không có khả năng hàn gắn. Những đường đi nước bước, những tính toán chi li đã đâu vào đấy. Trong đại hội đảng bộ, huyện vẫn có ý kiến yêu cầu xem xét việc anh Hiếu chuẩn bị bỏ vợ. Họ đặt câu hỏi, có có phải vì anh là người uy tín, đi đây đi đó nhiều, thấy con gái các nơi trẻ đẹp, liệu có xuất hiện tư tưởng chán cô vợ già xấu ở nhà không? Ý kiến ấy đã được phê phán là không có cơ sở để nói như thế. Thiếu xây dựng, không hiểu hết nội tình gia đình anh và nguồn gốc của nó. Người nói có ý đồ xấu, vân vân. Anh cũng vẫn trúng vào thường vụ, vẫn là đại biểu đi đại hội đảng bộ tỉnh và con đường đi tới của anh là tỉnh ủy viên, còn có thể là thường vụ. Ngay đêm mà đại hội về, sau phút gặp gỡ, chị Nho nâng khuôn mặt anh lên khỏi mặt mình hỏi. Chúng nó tố cáo các anh tội hủ hóa nên mới về bỏ vợ hả? Ai bảo em thế? Ôi, đại hội có chuyện gì? Ở quán này biết hết. Có khi còn trước cả đại biểu các anh, như cái chuyện anh đang phấn đấu vào tỉnh ủy ấy. Bọn xấu nó định phá anh. Em cứ thích cho nó phá anh đấy. Em nói cái gì thế? Anh ngồi nhồm dậy rời khỏi chị kéo anh nằm xuống. Em chỉ thích cho nó phá anh chẳng còn gì, để chúng mình bên nhau suốt ngày suốt đêm. Anh bật hẳn người đứng lên khiến chị không kịp níu giữ. Anh không ngờ em lại có ý nghĩ đốn mặt đến như thế. Anh chửi em đấy à? Em có biết anh khốn đốn bao nhiêu năm phấn đấu để được đến ngày hôm nay không? Đối với em cái đó không có ý nghĩa gì. Nhưng nếu không có cái đó anh chả là cái quái gì đối với em. Anh nhầm. Đối với em lúc này em cần một thằng đàn ông của anh, chứ không phải cái chức của anh. Nói đúng ra, nó cũng có chút tác dụng lúc ban đầu để hấp dẫn đàn bà, để làm quen cho nó nhanh. Em chỉ thích ông anh, cái điểm dai sức và biết làm cho em thích thôi, ông anh ạ. Chị lại ôm lấy anh gạt vắt chị ra, quát. Cầm mồm đi, giọng lưỡi như một con đĩ. Tao nói cho thằng lưu manh kia biết nhé. Nếu tao là con đĩ, mày là cái gì? Ở đại hội nó phê bình chỉ như gãi ghẻ cho mày. Còn tao mà nói à, tao lên hẳn trung ương tao nói. Tao chỉ cần nói một câu, mày đã đi tù rồi, chứ không đến câu thứ hai đâu. Đừng có dọa thằng này, hiểu không? Thôi được rồi. Bằng cách đối xử của con vợ mình, đêm hai vợ chồng đứng cạnh thằng Lăng ở miếu ông Quậy, và sau đấy anh biết những con đàn bà, dù nhà quê, nó cũng có khả năng biến hóa như con điều tình. Thoát cái hiện ra nanh vút của quỷ dữ, thoát cái lại dịu hiền, ngây dại như trẻ thơ. Ngay từ đầu gặp con này, anh đã không để lại dấu ấn gì, dù một chữ viết để nó có thể túm giữ ngoài hai lần nó đã tự đi giải quyết. Nhưng rõ ràng câu nói cuối cùng đầy tự tin của nó buộc anh phải ngại. Vốn là người rất có bản lĩnh lại giành lại chủ động, xử lý nhạy bén những hoàn cảnh bí bách nhất, anh nhanh chóng trấn tĩnh lại. Trong lúc phải tập trung đối phó với dư luận, chống lại bọn phá mình ở đại hội tỉnh tháng sau, làm căng thẳng với cô ta làm gì nhỉ? Tại sao lại xa vào tranh cãi những chuyện vớ vẩn ấy? Nó nói gì? Cho thích mồm nó, mình ừ hữ mà không làm cũng chẳng có sao. Huống hồ im lặng để kệ nhà nó. Đúng là thằng ngu mới đi bắt đàn bà phải công nhận sự thất bại hoặc tội lỗi của nó trước mặt mình. Giành lại thắng lợi ở bọn nhẹ dạ này không có cách nào hơn là khéo léo lừa và nịnh. Kể cả có đấm, có thụi và tát vào mặt nó cũng là để lừa nó. Nếu không đánh nó chỉ để mình trở thành thằng vũ phu, tổ cho thiên hạ họ chửi. Sau dăm 7 phút im lặng anh mới hỏi. Em đã bình tĩnh lại chưa? Im lặng. Nếu em bình tĩnh anh sẽ hỏi một câu cuối cùng rồi chúng mình vĩnh biệt nhau. Những câu cải lương như thế này, đàn bà cảm động lắm. Đừng khinh thường nó. Chính các nhà thông thái lại hay thất bại trong tình yêu. Vì không biết hoặc không đủ sức nói những câu cải lương như vĩnh biệt em, chúng mình sẽ đưa nhau lên cõi vĩnh hằng. Anh muốn hỏi gì thì hỏi. Việc gì tôi không bình tĩnh? Khi nó đã trả lời, kể cả trả lời bằng câu chửi bố mình, cũng không phải là ý muốn vĩnh biệt, lúc ấy lại còn cất lời lên hỏi là đại ngu. Anh từ từ đi lại gần như để chị có thể nghe thật rõ ràng lời nói như là gang thép của anh. Anh giang tay ra, ôm ghì lấy chị. Lúc đầu chị cố đẩy ra, sau rồi đấm túi bụi vào lưng vào tay anh. Cho đến khi chị thỏa mãn rồi, anh chỉ cần dặn một câu như ra lệnh. Nếu không khôn khéo giữ tuyệt đối bí mật, mà để hở ra một tí, họ có đầy đủ khả năng để bắt chúng ta không được nhìn thấy nhau, chứ không phải là chuyện chức tước của anh. Anh thiết quái gì cái chức ấy. Nhưng có cái chức ấy mới có điều kiện để chúng mình sống với nhau, nghe chưa? Vâng. Anh cấm không bao giờ được ăn nói như vừa rồi. Biết lỗi rồi người ta mới chịu, lại cứ nói dai. Sự đồn đại ở quán nước mà Nho nói với anh chỉ 10 ngày sau nó thành sự cân nhắc gây cấn ở ban tổ chức tỉnh ủy. Vấn đề trục trặc vợ chồng do nguyên nhân sâu xa từ hồi cải cách để lại, sự căng thẳng chủ yếu là mẹ chồng con dâu, không phải anh có tư tưởng chê vợ già xấu, cũng không có hiện tượng gì về sự quan hệ của anh với bất cứ cô gái nào. Các đảng viên trong đảng bộ và bà con ở làng Cuội còn bảo, được người nghiêm chỉnh đứng đắn như anh Hiếu cũng khó. Nhưng dư luận đồn đại ở Mỹ quá, không phải chỉ quần chúng, ngay các cán bộ xung quanh huyện, xung quanh tỉnh cũng xôn xao khắp nơi. Một đồng chí tỉnh ủy viên mà có nhiều dư luận như thế, nhất là dư luận về đồng chí ấy chê vợ, có nên không? Nên để lại xem xét kết luận xong đã. Một phía khác cũng của ban tổ chức lập luận, nếu chỉ căn cứ dư luận thì dư luận đồn ai cái gì cũng phải chịu à? Tại sao chúng ta không lãnh đạo dư luận? Vấn đề là cái sự việc ấy có hay không, chứ không phải dư luận nhiều hay ít, cũng không phải là nên để lại nghiên cứu. Cả 33 đồng chí sẽ vào tỉnh ủy nay mai đều có dư luận chuyện này, chuyện khác, có để lại cả để nghiên cứu không? Tóm lại, trong khi chờ đợi xin ý kiến cuối cùng của thường vụ, chủ yếu là chờ đồng chí Văn Yến bí thư đi công tác ở nước ngoài về, ban nhân sự tỉnh chưa thể thống nhất về trường hợp này. Bằng con đường nào đó, Hiếu biết tất cả mọi ý kiến. Thường vụ huyện ủy đã có công văn và bản thân anh cũng đưa đơn đề nghị thường vụ xem xét, kết luận sớm việc này để anh còn ổn định công tác. Anh nói giáo giết rằng nếu có bất cứ một biểu hiện nào về mối quan hệ bất chính với người khác, về chê vợ, anh xin chịu kỷ luật nặng nhất, khai trừ khỏi đảng, nếu không tỉnh ủy phải thông báo cho các nơi thanh minh cho anh. Cả công văn huyện ủy và đơn của Hiếu được gửi lên tỉnh rồi, nhưng trong lúc phải tìm cách đối phó bịt dư luận, anh vẫn đều đặn đi qua cây đa phù hoa đêm đêm. Lại thiếu ngủ, lại ăn uống thất thường, anh gầy sọp hẳn, hai mắt đã trũng sâu càng sâu thêm, hàm răng cũng có thiên hướng vào thực sự. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 9 của Chuyện Làng Quậy. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 10. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.